Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1086, tư truyền canh 1. Lãnh Phi cười nói, không nghĩ đến còn có như vậy kỳ tài, dĩ nhiên dựa vào chính mình lực lượng thành lập một tông. Hơn nữa còn có thể ép qua Thiên Đạo Cung. Thiên Đạo Cung dưới cái nhìn của hắn dĩ nhiên là quái vật khổng lồ. Kinh người võ học truyền thừa, còn có siêu kỳ điện bên trong các môn kỳ công phu. Cùng với từ các nơi tìm đến tuần giới sứ, cao thủ như mây, nhân tài đông đúc, kiến một cái mới tông môn. Muốn so với qua như vậy truyền thừa mấy trăm ngàn năm đại tông. Dưới cái nhìn của hắn là xa không thể vời. Lý Thiên thà rằng cũng là vận khí rất tốt. Trúc Diệu Doanh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cũng không phải là không bên trong sinh có, chưa từng đến có, mà là đạt được một chỗ cổ điện. Ở cung điện cổ này phát triển ra đến Thiên Thà Giang Cung. Không trách đây, Lãnh Phi thở ra một hơi. Thật muốn chưa từng đến có dựng lên như thế một tòa đại tông. Hắn có thể không làm được. Vận may của ngươi không thua với cái này Lý Thiên Thà Giang. Trúc Diệu Doanh nói. Không hẳn không phải hạ một cái Lý Thiên Thà Giang. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Vẫn là quên đi thôi. Trúc cô nương, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Cái kia chính ngươi cẩn thận đi. Trúc Diệu Doanh nói. Còn có liền là thiếu giết một ít chúng ta Linh Sơn đệ tử thôi. Lãnh Phi bật cười nói. Hiện tại không phải ta không giết Linh Sơn đệ tử. Là Linh Sơn đệ tử muốn giết ta. Lúc trước 12 người chính là bao vây giết ta. Ta lẽ nào tùy ý bọn họ giết? Ta hội với bọn hắn nói. Để bọn họ đừng tuyển ngươi. Trúc Diệu Doanh nói. Lãnh Phi cười nói. Bọn họ có thể nghe lời ngươi. Trúc Diệu Doanh rên một tiếng. Thật có tìm ngươi phiền phức. Giết chính là. Nhưng đừng chủ động giết chúng ta Linh Sơn đệ tử. Có thể không? Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi. Xem ở Trúc cô nương mặt mũi ở trên, ta liền đáp ứng, chỉ cần không chủ động trêu chọc ta, ta liền không giết, đương nhiên có lúc cũng bị bức bất đắc dĩ, chỉ có thể giết, không thành vấn đề. Trúc Diệu Doanh điểm đầu cười nói, đa tạ ngươi rồi. Lãnh Phi ôm một cái quyền, chúng ta lẫn nhau hỗ huệ, không cần phải nói cảm tạ, ngươi có thể điều động thiên lôi, đây chính là kỳ công phu. Trúc Diệu Doanh nói, e sợ sẽ bị tất cả mọi người đố kỵ. Các ngươi cung chủ cũng giống như vậy. Lãnh Phi bật cười nói, Trúc cô nương đây là gây xích mích sao? Đây chính là nhắc nhở. Trúc Diệu Doanh lườm hắn một cái hừ nói, nhưng nên có tâm phòng bị người mà. Quá ở trên ngự lôi kinh liền ở siêu kỳ điện. Lãnh Phi nói, có Thiên Đạo Cung đệ tử cũng có thể tu tập. Cung chủ nói vậy không lọt nổi mắt xanh cái này. Hừ, đừng nói các ngươi cung chủ. Chính là chúng ta sơn chủ cũng rất mê tít mắt. Trúc Diệu Doanh lắc đầu nói. Lần này hỏi thăm ngươi luyện chính là cái gì? Chính là sơn chủ dặn dò. Cái này ngược lại cũng đúng vinh hạnh cực kỳ. Lãnh Phi cười nói. Trúc Diệu Doanh lung lay đầu. Ngược lại ngươi cẩn thận đi. Cáo từ. Nàng mềm mại mà đi, chớp mắt không thấy tăm hơi. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra chính mình có thể thanh tĩnh một trận tử. Không cần lại giết Linh Sơn đệ tử. Hắn không khỏi nhớ tới Lý Thiên Thà rằng, suy nghĩ một chút, mang theo Tiểu Yên phiêu phiêu rời đi. Vượt qua hư không cánh cửa, một đường nhìn thấy người, dồn dập ôm quyền hành lễ. Lãnh Phi một nhất điểm đầu đáp lại. Hắn hiện tại tiếng tăm dĩ nhiên là truyền vang toàn bộ Thiên Đạo Cung. Tất cả mọi người đều biết hắn có thể điều động thiên lôi. Giết mấy chục Linh Sơn đệ tử. Cùng Linh Sơn đệ tử giao thủ tới nay. Bọn họ mới cảm nhận được Linh Sơn đệ tử mạnh mẽ cùng đáng sợ. Lãnh Phi có thể một hơi giết sạch mấy chục Linh Sơn đệ tử. Thực sự là kinh thế hãi tục. Không thể không phục khí. Lý Thiên Thà rằng, Tần Thiên Hồng vừa nghe đến danh tự này, hơi thay đổi sắc mặt. Lãnh Phi đem Tiểu Yên giao cho nàng, nàng không chút do dự thu hạ. Có thể vừa nghe đến danh tự này, nàng lập tức ở trên trần chờ. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, thấp giọng nói, danh tự này là cấm kỵ. Ngoặc kép, cũng không tính toán cấm kỵ đi. Tần Thiên Hồng thở dài một hơi nói, chuyện này đã là đời trước cung chủ sự tình, rất xa xưa, nhanh bị mọi người quên. Được rồi, làm bộ đã quên, chuyện như vậy xác thực không thể quên mất. Phảng phất một cái to lớn vết sẹo, là ở chỗ đó không cách nào tiêu trừ, chỉ cần một yết liền đau. Lãnh Phi nói, hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cung chủ có phải là lo lắng ta là thứ hai Lý Thiên Thà rằng? Ngươi không thể là thứ hai Lý Thiên Thà rằng. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, Lý Thiên Thà rằng trốn đi, có thể không đơn giản như vậy. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích. Tần Thiên Hồng than thở, Lý Thiên Thà rằng trốn đi, cũng không phải là bởi vì không thể trở thành đích truyền đệ tử. Muốn trở thành đích truyền rất đơn giản, liền là phế bỏ võ công, ở Tẩy Tâm Điện chờ đủ 3 năm liền có thể. Đây là vì sao? Lãnh Phi càng thêm hiếu kỳ. Ai? Tần Thiên Hồng thở dài một hơi, khoảng chừng trái phải liếc mắt nhìn, bọn họ đang đứng ở Lãnh Phi trong viện tiểu đình bên trong. Chu vi không người, chỉ có Phi Hùng ở viện tử bên trong góc ngủ say như chết. Kỳ thực là bởi vì nữ nhân. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, thậm chí thật không tiện nói, là hai người tranh nhất nữ tử. Cuối cùng cái kia nữ tử lựa chọn Lý Thiên Thà rằng. Lãnh Phi chân mày cau lại, không tuyển đời trước cung chủ. Lý Thiên Thà rằng tướng mạo thường thường, mà đời trước cung chủ dung mạo anh tuấn bức người. Một mực nhưng chọn Lý Thiên Thà rằng. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, điều này làm cho rất nhiều người không rõ. Sau đó Lý Thiên Thà rằng liền dẫn nữ tử đi rồi. Vâng, vậy hẳn là cũng không cái gì chứ. Đời trước cung chủ được này đả kích chi hạ, tính tình đại biến, hung hãn cùng Linh Sơn tuyên chiến, thuận theo mà bị thua mà chết. Tại sao lại kéo tới Linh Sơn lên? Bởi vì cái kia nữ tử chính là Linh Sơn đệ tử. Lãnh Phi nhíu mày trầm ngâm, trầm mặc không nói, nghĩ gì thế? Tần Thiên Hồng hiếu kỳ hỏi. Lãnh Phi nói, ta đang nghĩ, lúc này có phải là Linh Sơn âm mưu, có thể hay không cố ý như vậy? Cố ý lấy nhất nữ tử bốc lên hai người phân tranh, do đó phân liệt Thiên Đạo Cung, áp chế Thiên Đạo Cung. Tần Thiên Hồng ngẩn ra, đăm chiêu nói, ta nhưng chưa bao giờ như thế muốn qua. Lãnh Phi nói, cung chủ lần này liều lĩnh phát động chiến tranh khiến, nên không phải không có lý do. Sư phụ cũng xem ngươi như vậy suy đoán. Tần Thiên Hồng chậm rãi gật đầu nói, nếu thật sự là nếu như vậy, cái kia Linh Sơn cũng quá ác độc. Lãnh Phi nói, cũng không tính là gì ác độc, nho nhỏ mỹ nhân kế, chỉ là khả năng không nghĩ đến đời trước cung chủ như vậy cương liệt. Dĩ nhiên lấy cái chết liều mạng chứ. Ai? Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng thở dài. Lãnh Phi cười nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, to lớn hơn nữa anh hùng đều như thế. Ngươi đây? Tần Thiên Hồng liếc chéo hắn một chút, chúc cô nương để ngươi thần hồn điên đảo chứ. Lãnh Phi mỉm cười lắc đầu nói, ta có phu nhân, đương nhiên sẽ không mê muội cho nàng. Tần cô nương yên tâm, tình cảnh đó sẽ không tái diễn. Cái kia liền tốt. Tần Thiên Hồng hừ nói, ngươi nếu thật sự bởi vì chúc cô nương mà phản bội Thiên Đạo Cung, ta sẽ đích thân đối phó ngươi. Lãnh Phi cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không là thứ hai Lý Thiên Thà rằng. Tần Thiên Hồng lung lay đầu, từ trong lòng móc ra một căn nguyên sách mỏng tử, đưa cho Lãnh Phi, cho ngươi cái này. Lãnh Phi vẩy một cái lông mày. Tần Thiên Hồng nói, đây là Thiên Đạo Cung đích truyền tâm pháp. Lãnh Phi vẻ mặt khẽ biến, bận bịu vung vung tay không tiếp. Tần Thiên Hồng nói, yên tâm đi, không phải ta một mình đưa cho ngươi, là cung chủ truyền lại. Lãnh Phi bật cười nói, ta càng không tin. Tần Thiên Hồng tức giận, ta còn sẽ nói dối gạt ngươi sao? Lãnh Phi cười nói, này cũng sẽ không, ta không phải đích truyền đệ tử, có thể nào đến truyền tâm pháp này? Bởi vì cung chủ quyết định phá một lần lệ. Tần Thiên Hồng nói, ăn trộm truyền cho ngươi đích truyền tâm pháp, hắn hội tự đi xin mời phạt. Lãnh Phi không rõ nhìn nàng, cung chủ tất có thâm ý chứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.